Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành nhé. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 5, chương thứ 446 mang tên Không Thấy Tăm Hơi. Cái đầu này sao trông quen thế nhỉ? Dù sao đã nhiều năm không chạm mặt, lại thêm bộ dạng vặn vẹo méo mó khi chết của Tường Hợp Tiên, cho nên ngay trong chốc lát, Bách Vô Cầu vẫn chưa nhận ra chủ nhân cái đầu là ai. Hắn thò mũi chân gầy gầy cái đầu, nhìn đi nhìn lại mấy lượt, cuối cùng mới nhận ra danh tính người chết. À, đây không phải cái tên họ Tưởng kia sao? Ông già, ai giết hắn vậy? Còn có thể là ai được nữa? Người bạn cũ đồng thích trấn của chúng ta đây. Quỷ Bất Quỳ cười kha kha một tiếng, tiếp tục nói. Tưởng Hợp Tiên đã làm hỏng đại sự của hắn. Hiện tại đồng thích trấn cũng không muốn nhìn thấy Diêm Quân xảy ra chuyện. Lại càng không muốn bị chúng ta hiểu lầm là hắn phải người đi hành thích Diêm Quân. Gửi cái thủ cấp này đến chính là muốn phủi sạch quan hệ với Tưởng Hợp Tiên. Đúng không nhỉ, Diêm Quân bệ hạ? Chữ cuối cùng vừa dứt, từ trong thân thể Quỷ Bất Quỳ đột nhiên có một bóng người bay ra. Đúng là vị Diêm Quân đã biến mất ban nãy. Vừa rồi hắn nhận lúc hỗn loạn đã bám vào một tên nha dịch bị Bách Vô Cầu đánh ngất. Chờ đến khi Quỷ Bất Quỳ đánh xe ngựa rời đi, hắn lại trốn vào trong thân thể ông già, mà đến lúc này mới xuất hiện trở lại. Diêm Quân nhìn chiếc đầu người lăn lông lốc dưới sàn, hừ lạnh một tiếng. Làm sao ta biết được kẻ này có phải quân cờ chết thay mà Đồng Thích Trấn thi ra hay không? Tưởng Hợp Tiên hẳn là biết được chỗ Tử Phúc xảy ra biến cố, muốn mượn cơ hội kết liễu Diêm Quân người, coi như lập công lớn, để có thể một lần nữa trở lại bên cạnh lão giả Tử Phúc kia. Quỷ Bất Quỳ nói xong, lại nhìn Diêm Quân nói tiếp. Có điều làm thế thì sẽ phá hỏng kế hoạch của Đồng Thích Trấn. Người như vậy đương nhiên không thể giữ lại. Bây giờ không còn là lúc Đồng Thích Trấn phải chạy khắp nơi dựa thế. Hắn đã đủ lông đủ cánh, không còn cần người như vậy trợ giúp nữa. Nói xong mấy câu cho hết lời, Quỷ Bất Quỳ lại cười kha kha, tiếp tục nói với Diêm Quân và hai con yêu quái. Nhưng mà bất kể thế nào thì đoạn đường tiếp theo sẽ không có ai đến quấy rầy chúng ta nữa. Có thể về Kim Lăng sớm một chút thì ông già ta cũng thấy yên tâm. Còn trai ngốc, người đánh xe đi, chúng ta lên đường thôi. Đúng như Quỷ Bất Quỳ dự đoán, hành trình sau đó không còn thấy có ai mò đến làm phiền nữa. Bọn họ ngày ngủ đêm bay suốt hơn 10 ngày trời, rốt cuộc cũng đã đến dưới cổng thành Kim Lăng. Và đến trong thành, trái tim trong ngực của Quỷ Bất Quỳ cuối cùng cũng có thể yên ổn trở lại. Bây giờ chỉ cần họp mặt với Ngô Miễn tại đây, cho dù truy binh của địa phủ có đuổi giết đến thì cũng không phải sợ. Thế là Bách Vô Cầu trực tiếp đánh xe chạy thẳng về Kim Lăng Vương Phủ. Ai nấy đinh đinh rằng Ngồi Biết sớm đã đón Triệu Văn Quân trở lại Vương Phủ, chờ bọn họ trở về. Không ngờ được chính là Vương Phủ hoàn toàn trống trơn. Đừng nói là gia đình Ngô Miễn, Triệu Văn Quân và Ngô Mai Nhi, ngay cả Cao Điều Bách cùng đám kẻ hầu người hạ cũng không thấy bóng dáng. Hơn nữa vàng bạc của cải cất trong nhà kho Vương Phủ cũng đều không cánh mà bay. Đến đây thì ngay cả Bách Vô Cầu cũng lập tức hiểu ra trong nhà đã xảy ra chuyện. Không gặp được Ngô Miễn, sang mặt Quỷ Bất Quỳ trở nên khó coi. Ông già lập tức đi ra bên ngoài Vương Phủ, hỏi thăm vài nhà hàng xóm xung quanh xem mấy ngày qua Vương Phủ đã xảy ra chuyện gì. Có điều hàng xóm cũng mù mờ không rõ, chỉ biết đã hơn 10 ngày nay trong Vương Phủ không có ai. Theo lời mấy người hàng xóm kể, hơn 10 ngày trước nghe thấy trong Vương Phủ có tiếng ầm ĩ, qua ngày hôm sau thì không nghe thấy có âm thanh khác lạ nào nữa. Có mấy kẻ nghịch ngợm treo tường vào, thấy bên trong vắng lặng tĩnh không một bóng người, cảm nhận được âm khí dày đặc liền vội vàng bỏ chạy thật xa. Lại bởi vì trong thành vẫn luôn truyền nhau những tin đồn liên quan đến Vương Phủ, cho nên mặc dù trong phủ không có động tĩnh gì, nhưng cũng không có ai dám đi vào trong xem thử rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Lần này thì lão cáo già Quy Bất Quy cũng thấy hơi cuống rồi. Ông già lập tức dẫn Diêm Quân và hai con yêu quái đi đến Kim Sơn, hy vọng cuối cùng chính là vợ chồng Ngô Miễn đang ở trong động phủ của Quảng Đế. Nếu khi bọn họ đến trước cửa động phủ mới phát hiện cấm chế ngoài cửa đã bị giải trừ. Vào trong động phủ thì phát hiện bên trong không có ai. Ngô Miễn, Triệu Văn Quân và Ngô Mai Nghi căn bản không ở đây. Ngay cả chủ nhà Quảng Đế cũng không biết đã chạy đi đâu rồi. Quy Bất Quy đảo một vòng trong ngoài xung quanh động phủ, cũng không phát hiện có dấu vết đánh nhau. Tất cả đồ đạc bên trong đều ở đúng vị trí vốn có. Không hề nhìn ra dấu hiệu gì cho thấy người ở đây đã vội vã cuống quýt bỏ đi. Lần này thì Quy Bất Quy không thể hiểu nổi. Đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến Ngô Miễn không để lại chút tin tức gì đã biến mất, không thấy tăm hơi. Thêm cả Cao Như Bách và Quảng Đế đều là người tâm tư cẩn mật khéo léo. Hai người bọn họ, cho dù có vội vã đến mức nào, cũng sẽ phải để lại chút manh mối gì đó. Nhưng lúc này đây, bọn họ lại đều như thể biến mất vào hư không, không để lại bất kỳ dấu vết manh mối gì. Ông già, thế này là sao? Chủ thím với sư muội của cha đâu? Bọn họ đi đâu hết rồi? Lúc này, Bạch Vô Cầu cũng thấy sốt ruột. Bây giờ chỉ có thể gửi hết hy vọng vào Quy Bất Quy. Tên thổ lỗ nói tiếp. Bọn họ không muốn đúng tay vào ấy, thì cha phải nói trước chứ. Đừng để ông đây với Nhậm Lão Tam bị liên lụy vào. Muốn đi thì mang ông đây đi cùng với. Chứ như này là như nào? Con trai ngốc à, thế này mà ngươi còn chưa nhìn ra nữa sao? Mặc dù trong lòng Quy Bất Quy đang hoảng loạn, nhưng không hề biểu lộ chút nào ra mặt. Ông già cười khà khà một tiếng nói. Thành Kim Lăng không yên ổn, còn bé Mai Nhi lại đang có mang. Cả nhà bọn họ đã đi Triệu Vương Phủ ở Kinh Thành. Quảng Đế không yên tâm, để cũng đi cùng. Thằng ngốc ngươi thả lại quả tim xuống bụng đi. Không có chuyện gì lớn đâu. Nói xong, Quy Bất Quy quay sang cười một tiếng với Diêm Quân, nói với hắn. Xem ra chỉ có thể mời bệ hạ đến Vương Phủ nghỉ tạm thôi. Chắc sẽ nhanh chóng có tin của mấy người Ngô Miễn. Để lúc đó, chúng ta lại đến Kinh Thành cũng chưa muộn. Lão già, thật sự giống như người nói sao? Không đợi Quy Bất Quy nói xong, Diêm Quân đã lên tiếng ngắt lời. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn ông già một cái, tiếp tục nói. Đột nhiên biến mất, không chút dấu vết như thế. Không phải phong cách làm việc của Ngô Miễn mà ta biết. Vậy thì Diêm Quân bệ hạ nói xem, rốt cuộc thì bọn họ đã xảy ra chuyện gì nào? Quy Bất Quy vẫn giữ vẻ tươi cười mà nói tiếp. Ngô Miễn bây giờ đã không giống ngày xưa. Y gần như một thân một mình chặn đứng thiên quân vạn mã của địa phủ. Trừ phi là Tử Phúc đang câu cá ngoài biển trở về, còn không thì ông già ta không nghĩ ra được ai mà lại có bản lĩnh khiến ba người nhà Ngô Miễn thêm cả Quảng Đế và Cao Như Bách lặng lặng biến mất mà không để lại chút dấu vết nào. Mấy lời này đã khiến Diêm Quân cứng họng. Chuyện Ngô Miễn một mình chặn đứng thiên quân vạn mã như thế nào thì hắn không được tận mắt chứng kiến, nhưng chỉ nói về bản lĩnh nam nhân tóc bạc trước đó, trên đời cũng chỉ có một hai người có thể cản chân được y. Chính Diệp Quân cũng không thể tưởng tượng được có thêm ai khác có bản lĩnh hồ biến thần thông đến thế. Thầy Diệp Quân bị câu hỏi của mình chẹn họng, không nói nên lời. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp. Nghe ông già ta một câu, mấy ngày Ngô Miễn chỉ đến Kinh Thành ở tạm thôi, chờ đến mấy ngày nữa là sẽ có tin tức truyền về. Hoặc là mời chúng ta đến Kinh Thành họp mặt, hoặc là bọn họ sẽ trở về tìm mấy người chúng ta. Trịnh Diêm Quân cũng không thể nghĩ ra tại sao mà bọn họ lại biến mất không thấy tăm hơi. Hơn nữa hiện giờ hắn còn phải nhờ vào Quy Bất Quy điều trị cơ thể khỏe lại, cho nên cũng chỉ đành nghe lời ông già. Còn nếu mấy người Ngô Miễn thật sự đã đến Kinh Thành lánh tạm, một người như nam nhân tóc bạc bất kể sống hay chết cũng đều không thể nào vô duyên vô cớ biến mất. Rồi sẽ có ngày biết được rốt cuộc bọn họ đã đi đâu. Thế là Quy Bất Quy lại dẫn Diêm Quân và hai con yêu quái trở về Vương Phủ. Chỉ là không còn kẻ hầu người hạ ra ra vào vào, cả một tòa Vương Phủ rộng lớn trở nên trống vắng hơn nhiều. Mà mấy nhà hàng xóm xung quanh Cô biết trong vương phủ lại có người vào ở. Dù trời đã khuya, đều vẫn có người mở cửa sổ, nhìn ánh đèn sáng lên trong phủ mà chỉ trỏ ngó nghiêng. Qua nửa đêm, có một bóng người vác theo cây thang xuất hiện bên ngoài bờ tường vương phủ. Người này nhìn quanh một lượt, xác định không có ai. Cẩn thận kê thang lên, vụng về trèo lên đầu tường. Hắn bám trên đầu tường, chu trừ do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn cắn răng nhảy từ trên tường xuống. Người này đáp đất, không chú ý giữ trọng tâm, hụt một tiếng ngã đập mông xuống đất. Hắn đau quá mà kêu bật lên, nhưng vừa thốt ra được một tiếng thì đã phản ứng lại, vội vàng lấy tay bịt chặt miệng mình, không có tiếng kêu thứ hai phát ra. Bóng người chợt vật bỏ dậy khỏi mặt đất, rồi loạng choạng đi về phía hậu trạch vương phủ. Mà thấy đã đi đến chỗ tiếp giáp giữa hậu trạch và tiền viện. Trước mặt người này đột nhiên lóe lên mấy bóng ma trời xanh lẻ, chậm rãi trôi về phía hắn. Lão nhạc phụ, đừng đùa mà. Nhìn thấy ma trời, người này sợ hãi hét toáng lên, sau đó ngồi thụp xuống đất không ngừng run rẩy. Mai một lúc lâu mới nói tiếp: xin thương tình đứa nhỏ còn chưa chào đời trong bụng Mai nhỉ, tha cho tiểu tế một lần đi. Thế có trời cao, lần trước ta đi ngang qua Diễm Xuân lâu, chỉ nhìn vào bên trong một chút, thật sự không cố tình, không có tình nhân nào ở trong đó chờ ta cả. Còn có chuyện như vậy nữa hả? Lúc này mấy cục ma trời trước mặt người này đột nhiên biến mất, sau đó lại thấy Bạch Vô Cầu cao to đen thui và nhóc nhân sâm Nhậm Tam xuất hiện. Bóng người đang run bần bật kia đúng là con rể của Ngô Miễn, Giải Nguyên lão gia, Thiệu Trạch Nguyên của địa phương. Bạch Vô Cầu bước tới thò tay túm cổ áo Thiệu Giải Nguyên xách lên, trừng mắt nhìn hắn nói: không có tình nhân thì người quay mặt vào ký viện nhìn cái gì hả? Tội cho tiểu Mai Nhi nhà ta thời thời khắc khắc nhớ thương ngươi, vậy mà ngươi lại làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy. Họ Thiệu à, bây giờ ông đây sẽ bóp chết ngươi, cùng lắm thì tiểu Mai Nhi thành quả phụ, nói không chừng sau này lại tìm được người tốt hơn đấy. Nhóc Nhậm Tam nghe thế thì vội vàng tiến lên can Bách Vô Cầu, miệng không ngừng nói: cháu trai, còn không phải là đi dạo ký viện thôi sao? À không đến mức đấy, nể mặt nhân sâm bọn ta đều là giống được cả, còn không biết nhau nữa sao? Lần trước nhân sâm bọn ta dẫn người đi ký viện, không phải người cũng rất vui vẻ đấy còn gì? Ở đây có thể giống hắn được hả? Lần đó còn không phải là ông đây bị người chuốc say, mơ mơ màng màng rồi bị dẫn đi sao? Nghe nhóc Nhậm Tam nói đến mình, Bạch Vô Cầu buông Thiệu Trạch Nguyên đã bị dọa sợ vỡ mật ra, tiếp tục nói với thằng nhóc: lại nói Nhậm lão tam ngươi biết khẩu vị ông đây thế nào mà. Ông đây ưa thích chính là loại nữ yêu toàn thân lông lá ấy. Loại người bọn họ trơn bóng tuồn tuột, có gì mà hay. Muốn tìm thì phải lên yêu. Họ Thiệu, người làm sao vậy? Đừng có giả chết chứ. Lập đạo tạp người làm chứng cho ông đây, thằng danh này giả chết ăn vạ. Nửa đêm nửa hôm, càng người không ngủ, kéo nhau đi hù dọa cô ra nhà chúng ta làm gì đây? Lúc này, Quy Bất Quy cười tùm tìm chắp tay sau lưng thong thả đi ra. Ông giả liếc nhìn Thiệu Giải Nguyên bị dọa cho sùi cả bọt mép, tiếp tục nói với hai con yêu quái: đi xem hai đứa các ngươi dọa cô ra thành ra bộ dạng gì kìa. Nếu thật dọa cho hắn xảy ra chuyện, để lông đương tử với cả nhạc mẫu của hắn trở về, thì cả người định ăn nói thế nào đây? Trong khi nói, Quy Bất Quy đưa tay quyệt nhẹ một cái lên trán Thiệu Trạch Nguyên. Khoảnh khắc ngón tay ông già chạm vào trán, một dòng khí lạnh truyền vào kích thích cho hắn tỉnh lại. Để thấy trước mặt là ông già Quy Bất Quy, Thiệu Trạch Nguyên thế mà ấm ức bật khóc: chú Quy à, mấy ngày nay mọi người đi đâu thế? Lão nhạc phụ của ta mới đi chưa được mấy ngày thì đám người hầu đã tạo phản, bọn họ cướp sạch tiền trong nhà đem đến nhà môn phủ doãn đổi đời. Nếu không phải ta nhìn thấy tình thế không ổn chạy đường cửa sau trốn đi thì bọn họ đã diệt khẩu ta rồi ấy. Nghe đến đây thì Quy Bất Quy mới hiểu được tại sao người hầu trong phủ đều biến mất hết. Ông già cười tủm tỉm nhìn Thiệu Trạch Nguyên hỏi: lão nhạc phụ của ngươi không trở về đây hả? Còn cả cao quản gia nữa, gã đi đâu rồi? Nhạc phụ á? Lúc ấy, lúc ông ấy đưa nương tử và nhạc mẫu của ta ra khỏi thành thì vẫn chưa thấy trở về. Thiệu Trạch Nguyên quyền nước mắt tiếp tục nói, cao quản gia thì có về lại một lần, nhưng sau đó nhận được một bức thư rồi lại vội vàng đi ngay. Lam Liên Giang ngài cũng biết ta không thể thò mặt ra ngoài, không dám rời phụ đuổi theo gã. Lâu sau, nếu không phải vì lo sợ mất mạng, ta cũng không dám chạy đi. May sao ngày thường ta có dành dụm được chút ít, mấy ngày nay vẫn luôn trốn ở biệt viện đối diện vương phủ. Một ngày chờ lúc ngoài đường vắng người thì cải trang một chút đi ra ngoài mua đồ ăn đồ uống. Vừa rồi nghe nói trong nhà có người trở về, tưởng là nhạc phụ nhạc mẫu quay lại rồi, nên mới chạy tới xem thử. Nói như vậy tức là mấy ngày nay người vẫn chưa hề nhìn thấy nhạc phụ của ngươi, đúng không? Quỷ Bất Quỳ liếc nhìn Thiệu Trạch Nguyên, thấy hắn đưa ra đáp án khẳng định, ông già thoáng cau mày, tiếp tục nói, vậy còn Kim Sơn thì sao? Mấy ngày nay có từng nghe nói trên Kim Sơn xảy ra chuyện gì không? Kim Sơn? Thiệu Trạch Nguyên cũng nhíu mày một chút, lại nói tiếp, mấy ngày nay ta vẫn trốn ở biệt viện bên kia, làm gì có gan ra ngoài nghe ngóng tin tức gì. Nhưng mà thời gian trước khi đám người hầu làm phản, có nghe bọn họ nói đến một chuyện, đại phương sư Từ Phúc ở nha môn phủ Doãn đã đi rồi. Hiện giờ mọi chuyện do đại đệ tử Quảng Thiến của ông ta làm chủ. Chuyện cung dường sở mệnh kiếp sau cũng do người tên Quảng Thiến này đảm nhận. Vị phương sư này còn mạnh tay hơn cả sư tôn của mình. Nghe nói đã có cả bảng niêm yết giá cho việc đầu thai kiếp sau. Hiện giờ danh sách chờ đầu thai vào hoàng tộc đã kín chỗ. Nếu còn người chịu chi tiền thì cũng chỉ có thể sinh vào nhà vương công chư hầu. Qua mấy ngày nữa thì vương công chư hầu cũng không còn bà mua. Hiện giờ người dân trong thành đều phát rồ cả lên. Ai đây đua nhau bán nhà bán đất bán con, liều cả tinh mạng muốn đổi lấy kiếp sau đầu thai vào nhà vương công chư hầu. Quỷ Bất Quỳ không quá hứng thú với chuyện này, chỉ cười kha kha mấy tiếng rồi hỏi thăm cô gia nhà mình một vài điều liên quan đến chuyện ba người nhà Ngô Miễn biến mất. Khổ nỗi vị Thiệu Giải Nguyên này mấy ngày nay đều trốn trong biệt viện bên kia đường, không có cơ hội ra ngoài dò la tin tức. Hỏi hàn cả buổi trời, Quỷ Bất Quỳ vẫn không nắm được thông tin gì hữu ích từ chỗ Thiệu Trạch Nguyên. Cuối cùng Quỷ Bất Quỳ cũng đành từ bỏ, nói với Thiệu Giải Nguyên, cô già cùng ở lại trong phủ, đợi nhạc phụ nhạc mẫu ngươi đưa Mai Nhi về đi. Ngươi về phòng nghỉ ngơi cho sớm, có chuyện gì sáng mai dậy rồi chúng ta nói tiếp. Chờ chút đã, bây giờ ông đây có chuyện đây. Thầy Thiệu Trạch Nguyên muốn đi về phòng ngủ của mình, Bạch Vô Cầu vội vàng ngăn cản rồi nói tiếp, họ Thiệu ngươi cũng thấy rồi, bây giờ trong nhà muốn tìm một người sai vặt cũng không có. Cả một tòa nhà lớn mà không có người hầu kẻ hạ thì có hơi bất tiện nhỉ. Trong nhà cũng chỉ có ngươi là vô công rồi nghề. Trước khi Cao Điêu Bách quay trở về, ngươi làm quản gia thay gã được không? Ông đây là đang thương lượng với ngươi. Nếu không đồng ý thì ngươi cứ coi như ông đây đánh rắm đi. Tên cao to đen thui này mới vừa rồi còn trinh miệng nói muốn cho nương tử của mình trở thành quả phụ. Bây giờ hắn nói cái gì chính là cái đấy. Thiệu Trạch Nguyên làm sao dám không nhận lời. Thế là Thiệu cô ra liền cười nịnh nọt đáp, vâng ạ, chú Bách ngài đã nói thế rồi thì để Trạch Nguyên ta tạm thay cao quản gia mấy hôm. Sao mà lại không biết xấu hổ thế được? Quỷ Bất Quỳ cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói với Thiệu cô ra, đừng đều đã là ý của cô ra thì ông già ta không cho cũng không hay. Thế này đi, bây giờ người tranh thủ về nghỉ ngơi, bữa sáng ngày mai tuyệt đối đừng chậm trễ, cứ dọn lên đúng giờ như ngày thường Cao Như Bách vẫn làm là được. Nghe Quỷ Bất Quỳ nói thế, Thiệu Trạch Nguyên lại muốn khóc đến nơi. Hắn làm gì có tay nghề bếp núc cơ chứ. Có điều Quỷ Bất Quỳ cũng đã lên tiếng, hắn từ chối thì thật không thể nào nói nổi, thế là chỉ đành căng ra đầu nhận lời trước đã. Chuyện ngày mai để ngày mai nói. Nhờ đầu ngủ một giấc dậy, nhạc phụ nhạc mẫu đã đưa nương tử và cao quản gia trở về cũng chưa biết chừng. Nhìn bộ dạng Thiệu Trạch Nguyên chán nản ủ rũ, Quỷ Bất Quỳ bật cười kha kha, nhưng nụ cười trên mặt rất nhanh đã biến mất không còn dấu vết. Ông già nhìn sang hai con yêu quái bên cạnh, lại nói tiếp. Từ giờ trở đi, cả người cũng phải đề cao cảnh giác. Mấy người Ngô Miễn biến mất không rõ nguyên do. Chuyện này không bình thường, nó không chừng người biến mất tiếp theo sẽ là chúng ta đấy. Bách Vô Cầu nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, nói với ông già. Ông đây còn một chuyện nghĩ mãi không ra. Chả nói xem, trên đời này, ngoài trừ Từ Phúc và Tịch Ưng Chân, còn có người khác có thể hô biến chú của cha không? Thế thì phải xem kẻ đó đã là Ngô Miễn biến mất như thế nào. Quy Bất Quy và giữ nét mặt âm trầm, hơi dừng một chút rồi lại tiếp. Có đôi khi muốn làm ai đó biến mất, cũng không nhất định phải dựa vào thuật pháp. Ông già ta cũng biết vài loại trận pháp, cho dù là lão già Từ Phúc đi vào, mưa ra được cũng phải phi sức một phen đấy. Bởi vì mấy người Ngô Miễn vô duyên vô cớ biến mất, cho nên dù đã trở về vương phủ, nhưng Quy Bất Quy vẫn cùng với Diêm Quân và hai con yêu quái ở chung một phòng. Về đến phòng ngủ, Bạch Vô Cầu bỗng lên tiếng nói một câu. Ông già cha nói xem, chúng ta để phu quân của Tiểu Mai Nhi một mình ở bên ngoài. Một khi hắn cúc đột nhiên, vô cớ bốc hơi mất, hai mẹ con Niêu Nhi trở về, liệu có trách tội chúng ta không? Quy Bất Quy cười khà khà nói. Con trai ngốc à, nếu người là người đã hồ biến mấy người Ngô Biến đi, liệu người có đem cô ra nhà chúng ta đi luôn không? Hiện giờ trong vương phủ, chỉ có hắn là an toàn nhất đấy. Ông già cha nói thế cũng có lý đây nhỉ. Ai rảnh đâu mà đi bắt tên phế vật họ Thiệu kia làm gì? Bạch Vô Cầu cười to một trận, tiếp tục nói. Mấy người xem vừa rồi, hắn được mặt đường môi tèm lem đây. Ông đây chỉ hù dọa một tí thôi, đã khóc bù lu bù loa. Tiểu Mai Nhi là chúng ta còn nam tính hơn cả hắn ấy chứ. Không được, chờ bé con nhà hai đứa nó sinh ra, ông đây kiểu gì cô phải nói chuyện với chú của cha. Một đứa bé đáng yêu như vậy mà mang họ Thiệu thì phí quá. Cho đứa bé mang họ Ngô đi, không thì cùng họ với ông đây cũng được. Cháu trai, ngươi đừng nói linh tinh nữa. Kể mà đứa bé thật sự cùng họ với ngươi, ông trẻ của ngươi cũng sẽ đập chết ngươi đấy. Nghe Bách Vô Cầu nói vậy, Nhâm Nhậm Tam cười lên ngặt nghẽo. Cười xong, nó nói với Quy Bất Quy. Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi. Lão Bất Tử ngươi nói thử xem, cả nhà Ngô Miễn, rồi còn Cao Niêu Bách nữa, đều đi đâu rồi? Trên đời này lại có người có thể lặng lặng bắt Ngô Miễn đi sao? Quy Bất Quy cười khà khà, liếc nhìn qua Diêm Quân đang ngồi trên giường một cái rồi nói. Có lẽ chúng ta đều nghĩ sai rồi. Bên đâu lại là chính Ngô Miễn muốn đưa vợ con đi đổi chỗ ở tạm mấy ngày thì sao? Bằng không thì tại sao trong động phủ của Quảng Đế trên Kim Sơn lại không hề có dấu vết ẩu đà nào? Là không có dấu vết đánh nhau, nhưng cấm chế trước cửa động phủ cũng đã mở. Thế thì là phương sĩ Quảng Đế muốn tiếp khách sao? Diệp Quân ngồi trên giường đột nhiên lên tiếng. Hắn không tin những gì Quy Bất Quy nói, nhưng hiện tại thương thế của hắn vẫn chưa bình phục, ngoài trừ ở lại nơi này thì không thể đi đâu được. Dù biết chuyện Ngô Miễn biến mất có điều cổ quái, nhưng Diệp Quân cũng chỉ đành cố chịu đựng, tiếp tục ở lại bên cạnh Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Cái này thì khó mà nói, có lẽ là Quảng Đế không có ý định ở lại đó nữa. Quy Bất Quy cười tủm tỉm, liếc nhìn Diêm Quân, sau đó co chân ngồi xếp bằng trên ghế, tiếp tục nói. Chờ đến khi bọn họ trở lại thì sẽ biết hết thôi. Không nói cái này nữa, con trai ngốc à, ngày mai người đi cùng ông già ta ra ngoài một chút, chúng ta đi loanh quanh hỏi thăm kỹ hơn, biết đâu có thể đoán được mấy người Ngô Miễn rốt cuộc đã đi nơi nào. Diêm Quân vốn còn muốn sặc lại cho Quy Bất Quy mấy câu, nhưng thấy ông già nói xong thì đã nhắm mắt lại. Hắn ngày mình đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, cho nên đành nuốt lại mấy lời đã ra đến cửa miệng. Là sao thì nghe thấy tiếng Bách Vô Cầu ngáy khò khò. Diêm Quân bây giờ mới chút một tiếng thở dài khe khẽ, trong lòng tính toán cho những ngày tháng của mình sau này. Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Vô Cầu vừa ngủ dậy đã lôi nhóc Nhậm Tam cùng đi ăn sáng. Nằm ngờ đầu quản gia tân nhiệm Thiệu Trạch Nguyên lúc này thế mà vẫn đang say giấc. Mấy ngày qua hắn vẫn luôn căng thẳng đề phòng, Đêm đêm qua rốt cuộc gặp được ba ông chú quy bất quy, trái tim Thiệu Cô Gia mới được thả lỏng một nửa, cuối cùng cũng có thể tạm yên tâm mà đánh một giấc thật ngon. Có điều như vậy thì đương nhiên là hai con yêu quái đang chờ cơm sáng không cho phép. Bạch Vô Cầu lập tức đứng trước cửa phòng của Thiệu Trạch Nguyên chửi ầm lên, dọa cho Thiệu Cô Gia sợ hãi núp dưới gầm giường không ngừng lau nước mắt, lại càng không dám ra ngoài gặp Bạch Vô Cầu. Cuối cùng vẫn là Quy Bất Quy chạy đến giải vây cho Thiệu Trạch Nguyên. Còn trải ngốc, Nhân Sâm, hãy đưa các người đi với ông già ta ra ngoài một chút. Đi ra ngoài ăn sáng, tiện thể hỏi thăm về ông trẻ ngươi. Lời này của Quy Bất Quy xem như đã cứu Thiệu Trạch Nguyên. Hai con yêu quái nghe thế liền đi theo ông già rời khỏi vương phủ, tìm một quán cơm vừa mở cửa buôn bán đi vào gọi một bàn thức ăn. Đêm qua hai con yêu quái cũng không ăn uống gì mấy. Sáng bởi vì đói quá mới kiếm chuyện chút lên đầu Thiệu Cô Gia. Bây giờ trước mặt đã bày đầy thức ăn, hai đứa nó lập tức mặc kệ mọi thứ trên đời mà lao vào ăn ngấu nghiến. Lúc này trong quán cơm đã có không ít khách ghé vào. Quy Bất Quy cười tủm tỉm ngồi nghe bọn họ bàn tán về mấy tin tức mới mẻ gần đây trong thành Kim Lăng. Đơn giản chính là chuyện vị đại phương sư ở trong nha môn Phủ Doãn đã đi xa, để lại đệ tử của mình tiếp tục mua bán tiền đồ kiếp sau. Hiện giờ đã kê ra niêm yết rõ ràng, hơn nữa từ hôm qua thì hạn mức đầu thai vào nhà vương công chư hầu đã đầy, bây giờ chỉ có thể đầu thai vào gia đình hầu tước. Quy Bất Quy ngồi nghe hồi lâu mà vẫn không nghe được chuyện mình muốn biết. Ông già cười khà khà đi đến bên bàn của mấy người trung niên, nói với chủ quán rượu: tiền bàn ăn này cứ tính cho ông già ta, lấy thêm 2 bầu rượu, 8 món mặn, 4 nguội, 4 nóng. Các vị, mọi người đều là bậc cao niên trong thành Kim Lăng, đã làm hàng xóm mười mấy năm, hẳn là nhận ra ông già ta nhỉ. Để ông già ta mời một bữa rượu thịt, các vị cứ ăn uống thỏa thích đi. Mấy người kỳ lạ trong Kim Lăng vương phủ thì có ai mà không biết, chưa kể ông già này còn mời thêm rượu và thức ăn. Có không quen thì cũng phải làm quen bằng được. Thế là mấy người cao niên nọ đều khom người cúi chào ông già. Người lớn tuổi nhất trong số đó cười nịnh nọt nói: lão nhân gia ngài là lão gia ở trong Kim Lăng vương phủ hả? Toàn thành Kim Lăng có ai mà không biết đến ngài. Mấy người bọn ta vô công bất thụ lộc, sáng ngày ra đã ăn không của ngài, thế này không được hay cho lắm. Mọi người đều một đống tuổi rồi, muốn ăn thịt uống rượu lúc nào thì ăn, quan tâm làm gì sáng hay là tối. Quy Bất Quy cười kha kha để thần rót rượu cho mấy người nọ. Hơi dừng một chút, ông già nói tiếp: mấy ngày nay ông già ta không ở thành Kim Lăng, vừa rồi nghe mọi người nói chuyện rất thú vị, không biết mấy ngày gần đây ngoài trừ chuyện của vị đại phương sư Từ Phúc kia thì còn xảy ra chuyện lạ nào nữa không? Mấy người cao niên nhìn nhau một chút rồi đều lắc đầu. Ông lão vừa rồi nói chuyện với Quy Bất Quy lại nói tiếp: gần đây cũng chỉ có chuyện ở chỗ đại phương sư Từ Phúc thôi. Hiện giờ những người giàu có ở thành Kim Lăng và mấy phủ huyện xung quanh ấy đều điên hết cả rồi. Mấy ngàn lượng vàng, mấy vạn lượng bạc cứ thế mà đưa vào nha môn Phủ Doãn. Mấy cái lão già nghèo không có tiền như bọn ta chỉ biết đứng đây thèm thuồng dương mắt nhìn thôi. Ngài bề lao giả này không nói đến cái mình muốn nghe. Quy Bất Quy lại cười một chút, thấy rượu thịt đã được dọn lên, ông già nhường lại đồ ăn rồi đứng dậy đi về bàn của mình. Ngay lúc ông già cho rằng chỗ này không dò la được tin tức gì có giá trị, bỗng nghe thấy một người vừa bước vào quán cơm nói: làm nhân gian ngài muốn biết gần đây trong thành Kim Lăng xảy ra chuyện gì sao? Ta có biết một chút, liệu có thể mời một bữa không? Quy Bất Quy quay đầu lại nhìn người vừa lên tiếng, liền thấy đó là một gã ăn mày quần áo rách tả tơi. Gã ăn mày này chuyên môn ngồi trước cửa quán cơm quán rượu trong thành xin ăn, cộng không cầu người ta phải bố thí tiền tài, có thể cho chút cơm thừa canh cạn lót dạ là đã thấy đủ rồi. Chủ quán cơm nhìn thấy gã ăn mày dám đi vào, lập tức giật con dao cầm trong tay muốn đuổi người đi, lại bị Quy Bất Quy cản lại. Ông già nói với gã ăn mày: được rồi, chỉ cần người nói đúng chuyện ông già ta muốn nghe. Ông già ta bao người ăn uống một tháng, sao hả? Nhìn mấy người cao niên kia ăn uống thoải mái, gã ăn mày liếm mép một cái, tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Vậy thì quá tốt rồi. Lão nhân gia ngài không nhớ ta thôi, chứ ta đây quanh năm xin cơm nước trước cổng vương phủ của ngài đây. Mấy ngày trước, trong phủ của ngài đột nhiên không còn ai. Ta bạo gan lẻn vào vương phủ, muốn trộm lấy ít tiền lấp cái bụng đói. Kết quả, nhìn thấy có hai người đàn ông mặc đồ đen ở bên trong. Trên mặt bọn họ phủ một tầng sương mù, cũng không phát hiện ra ta. Lúc ấy ta tưởng là các ngài đã về, vừa định lùi đi trốn thì nghe thấy một trong hai người đó nói chuyện. Cụ thể chính xác thì ta quên rồi, nhưng đại khái hình như là có người phái bọn họ đến đây tìm thứ gì đó mà tìm không được. Người chủ kia muốn bọn họ cẩn thận tìm kỹ hơn. Sau đó ta lo sợ bị phát hiện nên vội vàng bỏ trốn đây. Hai người đàn ông mặc đồ đen, trên mặt còn phủ sương mù. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, lại nói với gã ăn mày. Đúng là cái ông già ta muốn nghe. Chỗ vàng này, người cầm đi. Ông già vừa nói, vừa lấy từ trong ngực áo ra một mớ vàng vụn, ném cho gã ăn mày. Sau đó quay đầu nói với chủ quán. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày làm cho hắn một bàn tiệc thượng hạng nhé. Ăn xong cứ đến vương phủ tính tiền. Người cũng đừng khinh thường hắn là ăn mày khất thực mà bạc đãi hắn. Bây giờ, nếu thấy ông già này cho gã ăn mày hẳn một nắm vàng, ai đấy có mặt trong quán cơm đều dựng thẳng mắt nhìn qua. Kế tiếp liền có người phản ứng lại, nhảy lên la lớn. Ê, lão gia gia, ta cũng từng đi ngang qua vương phủ. Ta thấy có ba người mặc áo đen trộm đồ trong phủ của ngài đấy. Lão nhân gia, ta cũng đi qua đó, trông thấy sáu người mặc đồ đen, trên mặt cũng phủ xương đen. Ta thấy 10 người mặc đồ đen. Ôi dồi ôi, 50 người. Ôi dồi ôi, hơn 100 người cơ. Thế đám người này đều đỏ mắt ganh tị với gã ăn mày. Quy Bất Quy bật cười to, không thèm để ý đến bọn họ nữa, mà dẫn hai con yêu quái rời khỏi quán cơm, thong thả đi bộ trở về vương phủ. Đám người thấy Quy Bất Quy bỏ mặc không quan tâm, thì quay sang một cướp đoạt số vàng trong tay gã ăn mày vừa rồi. Lồng này mới phát hiện gã ăn mày vừa rồi, nhân lúc bọn họ bám lấy Quy Bất Quy mà lùi đi mất từ đời nào rồi. Lại nói đến gã ăn mày này, vừa được một mớ vàng vụn thì mặt mày hưng phấn đến đỏ cả lên. Sau khi bọc vàng lại thật kỹ, gã nhìn lúc người trong quán cơm không chú ý lại lút chuồn ra ngoài, rồi chạy một mạch đến một tòa miếu thành hoàng nho nhỏ bên ngoài thành. Tòa miếu thành hoàng này tuy nói là miếu, kỳ thực là một đạo quán, chẳng qua hương khói bên trong không vượng. Năm đó, lúc Ngô Miên đưa Triệu Văn Quân trở về thành Kim Lăng, nơi này vẫn còn mười mấy đạo sĩ. 16 năm qua đi, đến giờ chỉ còn lại hai đạo sĩ, một già một trẻ, dựa vào chút tiền nhang đèn ít ỏi mà đắp đổi qua ngày. Gã ăn mày buổi tối thường qua đêm trong miếu, chỉ cần gã không quấy rầy đến hai đạo sĩ thì cũng không ai thèm đuổi gã đi. Chỉ là lần này gã đi vào miếu nên lại không đến phòng củi nơi mình hay ngủ, mà đi thẳng đến sương phòng trong hậu viện. Gã đến trước cửa sương phòng, trái phải nhìn quanh thấy không có ai, lúc này mới cung kính nói vào bên trong. Chuyện mà lao ra dặn dò ta đã làm xong rồi. Số tiền người đã hứa liệu có phải cũng nên đưa cho ta rồi không? Người không thể lừa gạt một kẻ ăn mày đưa ta được chứ? Bây giờ từ trong sương phòng có một giọng nói truyền ra. Người đúng thật là tham lam. Vừa rồi rõ ràng đã được một mớ vàng, vậy mà còn nhòm ngó hai quan tiền của ta. Người là người, ông ta là ông ta. Nghe thấy người bên trong nhắc đến chuyện mình được thưởng một mớ vàng, gã ăn mày lập tức lấy tay giữ chặt chỗ mình giấu vàng, sau đó nói tiếp. Người không thể nào ngày đến tiền bố thí cho ăn mày mà cũng lừa được. Nơi này là miếu thành hoàng, thành hoàng gia gia đang ở trên cao nhìn xuống đây. Nếu người còn tiếc hai quan tiền kia của ta, thành hoàng gia gia nhìn thấy sẽ giáng ngũ lôi oanh. Đừng có nói bậy, cầm tiền đi đi. Cùng với tiếng nói, cửa sương phòng hé mở ra một chút, từ bên trong bay ra hai quan tiền. Gã ăn mày nhìn thấy thì vội nhặt lấy, nhét luôn vào ngực áo. Bây giờ lại nghe người trong sương phòng lên tiếng nói. Bây giờ trên người ngươi có vàng, lại còn lộ lộ ra giữa quán cơm. Ở lại thành Kim Lăng sẽ mang đến tai họa sát thân. Nếu còn cần mạng sống thì nhanh chóng rời khỏi đây đi. Cả đời này cũng đừng quay lại nữa. Ê, cái này ta biết. Nhưng chủ quán cơm còn thiếu ta 30 bàn tiệc rượu. Cứ cho là một bàn 2 quan tiền, tổng cộng cũng đến 60 quan. Gã ăn mày bấm con tay, nhầm tính một chút, lại nói tiếp. À, ta đi tìm chủ quán cơm nói chuyện, bảo ông ta đưa lại 50 quan tiền. Như vậy ông ta không cần phiền toái ta nữa. Ta cũng phát tài. Còn số tiền này, ta sẽ về quê mua đất, xây nhà, cưới vợ. Lời hay không khuyên được kẻ đáng chết. Người trong phòng nói thêm một câu rồi im bặt. Gã ăn mày trong vòng một ngày kiếm được cả đống tiền, vui mừng lập tức chạy về phòng củi cất tiền vàng đi, sau đó lại đi tìm chủ quán cơm thương lượng. Chờ đến khi gã rời khỏi trước cửa sương phòng, cánh cửa nơi đó liền mở ra, một người đàn ông từ bên trong bước ra. Đúng là vị quản gia Cam Điều Bách, sau khi nhận được một bức thư liền biến mất không thấy đâu. Tòa miếu thành hoàng này xây ở ngoài thành, lại ở vị trí hẻo lánh, ít người lai vãng. Lục Cao quản gia ra khỏi phòng cũng không cải trang giả dạng gì. Gã ra khỏi miếu thì liền đi hướng Kim Sơn. Chờ đến khi bóng dáng thấp lùn của gã sắp sửa biến mất phía cuối đường núi, Quỷ Bất Quỷ mới đột nhiên từ hư không xuất hiện trước cửa miếu. Nhìn theo bóng Cam Điều Bách sắp sửa biến mất, Quỷ Bất Quỷ cười khà khà, lẩm bẩm nói: "Cuối cùng cũng có một người xuất hiện, cả người nói biến mất là kéo nhau biên mất hết. Ông già ta khó xử lắm thay." Quỷ Bất Quỷ không có ý định đuổi theo Cam Điều Bách. Ông già đứng trước miếu thành hoàng một lát, rồi xoay người đi vào trong Kim Lăng. Vừa về đến vương phủ, Bạch Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam lập tức xúm lại gần. "Ông già, có thấy được là tên khốn kiếp nào không?" Bạch Vô Cầu nhìn Quỷ Bất Quỷ nói. "Ai đã sai gã ăn mày kia đặt địa bốc phét vậy? Là quỷ vật hay yêu quái? Không phải mấy người đồng thích trấn Quảng Nhân thì cha nói xem là ai? Bây giờ ông đấy đi ra cổng chửi bới, không lôi được bọn họ ra trước khi mặt trời lặn, thì kiếp sau ông đây lại làm con trai cha." "Ông già ta nghĩ sai rồi. Đi theo gã ăn mày kia suốt một đường, làm gì có ai sai khiến hắn đâu." Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói. "Gã ăn mày kia bịa chuyện chỉ để ăn trực mấy bữa thôi. Lần này ông già ta nghĩ sai rồi." "Ông già cha cũng có lúc bị hớ cơ hả?" Nghe Quỷ Bất Quỷ nói mình nghĩ sai, Bạch Vô Cầu liền cười ha ha, cười xong một trận mới nói tiếp. "Ông này còn tưởng là cha cái gì cũng biết, dành chuyện 500 năm trước, sõi việc 500 năm sau. Hóa ra cha cũng có ngày hôm nay hả?" "Xem người nói kìa, ông già ta lại không phải thần tiên, mà kể cả là thần thì đã sao? Còn không phải vẫn bị ông trẻ ngươi đánh giết một trận đấy còn gì?" Quỷ Bất Quỷ mặc kệ mời lời bôi bác của Bách Vô Cầu, cười kha kha tiếp tục nói. "Thôi, chờ thêm chút đi. Sớm muộn gì thì bọn họ cũng sẽ xuất hiện. Vị cô gia kia của chúng ta đâu rồi? Không phải bị thằng ngốc ngươi mang cho bỏ chạy rồi đây chứ? Mẹ con Văn Quân trở về lại trách tội chúng ta." "Ông già cha lại nghĩ sai rồi." Bách Vô Cầu lại cười to một trận, nói với Quỷ Bất Quỷ. "Ông đây bảo họ Thiệu đi nấu cơm, hắn trốn được bữa sáng rồi thì phải làm bữa trưa đi chứ. Lúc ông đây với Nhậm Lao Tam trở về đã mua thịt trứng rau dưa cho hắn rồi. Bất kể thế nào, hôm nay hắn cũng phải nấu được một bữa cho ông đây. Khói ở đâu mà nhiều thế? Họ Thiệu ngươi đốt nhà bếp rồi hả?" Bạch Vô Cầu đang nói, chợt thấy phía hậu viện khói đặc bốc lên. Lục Quỷ Bất Quỷ và hai con yêu quái nhìn lại thì thấy nhà bếp đã bùng lửa lớn. Tuy là Bạch Vô Cầu ưa mắng mỏ hành tội Thiệu cô gia, nhưng cũng sợ hắn bị thiêu chết, cả bao vội vàng chạy qua bên đó. Sau khi dập được lửa thì đi vào tìm xác Thiệu Trạch Nguyên. Cùng may vừa rồi lúc nấu cơm, lửa trong bếp bốc cao làm cháy nhà bếp. Thiệu Trạch Nguyên thấy tình hình không ổn, đã nhanh chân chạy ra ngoài trước khi lửa bùng lên. Lục Quỷ Bất Quỷ và hai con yêu quái chạy tới, nhìn thấy vị cô gia này đang ngồi trong góc tường khóc lóc ầm ĩ. Ngươi khóc cái gì? Tiểu Mai Nhi mù mắt thế nào mà lại tìm ngươi làm hôn phu vậy không biết? Bạch Vô Cầu chửi bới Thiệu Trạch Nguyên, mắng vài câu rồi mới nói tiếp. Ông đây bảo ngươi đi nấu cơm, ngươi liền đốt luôn nhà bếp. Thế đến lúc ngươi lên làm gia chủ thì đốt luôn cả cái nhà này phải không? Hôm nay ông đây phải thay nhạc phụ ngươi dạy dỗ ngươi một trận đấy. Con trai ngốc, ngươi dọa đến cô gia nhà chúng ta rồi. Thấy Thiệu Trạch Nguyên sợ hãi mặt mũi trắng bệch, Quy Bất Quy bật cười, tự mình đi tới dìu hắn lên, sau đó hạ giọng nhỏ nhẹ nói: Cô gia, thằng ngốc này là hạng lỗ mãng, ngươi đừng chấp với hắn, để mặt ông giặt tân đi. Ngươi chỉ là lỡ làm cháy nhà bếp thôi sao? À, không sao hết, bộ gì đây không phải việc ngươi phải làm. Thế này đi, đến chiều ngươi chịu khó viết một tờ thông báo tuyển người làm, cho thằng ngốc đem ra ngoài cổng rắn. Ngươi cứ yên tâm thành thơi mà làm quản gia, còn việc nặng thì để cho người khác làm là được. Khó khăn lắm mới khuyên được Thiệu Giải Nguyên. Điện hắn đi vào thư phòng viết thông báo. Bạch Vô Cầu thò lại gần, nói với Quý Bất Quý: Ông già, ông đây càng nhìn cái tên mặt trắng này càng thấy ngứa cả mắt. Chả nói xem, làm sao mà Tiểu Mai Nhi lại ưng hắn được nhỉ? Ông đây thấy thằng bé con nhà thợ rèn trong thành rất là được nhé. Cao to khỏe mạnh, còn biết nghề rèn. Không thì hay là chả nghĩ cách cho Tiểu Mai Nhi làm quả phụ đi. Thằng ngốc nhà ngươi, đừng có mà làm bậy. Thiệu Giải Nguyên tuy rằng tính cách yêu đuối, nhưng dù sao cũng là cô gia mà Mai Nhi đích thân chọn mà. Quy Bất Quy hoảng sợ trước ý tưởng của Bạch Vô Cầu, vội vàng ngăn cản hắn. Ông già tiếp tục nói: Thiệu Trạch Nguyên mà chết trong tay chúng ta, cha vợ của hắn sẽ lập tức biết ngay. Còn trai ngốc à, cẩn thận đến lúc đó ông trẻ ngươi lại bắt ngươi đền mạng cho con rể y đây. Dạ vào đâu chứ? Ông đây là một yêu quái đường đường chính chính, lại đi đền mạng cho cái tên mặt trắng kia ha? Chị, ở đây mà mơ. Bạch Vô Cầu nhổ tuẹt một cái, tiếp tục nói: Thế thì thôi, đền mạng cho hắn thì ông đây lỗ nặng, không làm nhé. Chờ hắn chết rồi lại tìm cho Tiểu Mai Nhi một người tốt hơn. Quy Bất Quy cười khà khà, không để ý đến tên thô lỗ ăn nói nhăng quậy này nữa. Tuy là Thiệu cô gia không đốt nổi bữa cơm, nhưng dâu sao hắn cũng là tiền khoa Giải Nguyên. Việc thông báo tuyển người làm còn bị coi là phí phạm nhân tài. Không mất bao lâu, thông báo đã được viết xong, đem dán lên tường ngoài cổng vương phủ. Toàn thành Kim Lăng đều biết làm ở đây tiền công rất cao. Đám người hầu lúc trước không biết nghĩ cái gì mà lại dám trộm tiền của vương phủ bỏ trốn. Lại thêm vương phủ nhà người ta nhà to thế lớn, thế mà còn không thèm truy cứu đám phản chủ kia. Lâu này vương phủ lại tuyển người làm, một ít đầu bếp tiểu nhị của các quán cơm quán rượu đều kéo nhau chạy tới. Trong một thời gian ngắn, cầu lân vương phủ đã chật kín người, còn thêm không ít người xếp hàng dài rằng rặc. Thiệu Trạch Nguyên tuy đang tạm thời làm quản gia, nhưng tướng mạo của hắn thì người trong thành Kim Lăng ai nấy đều biết, không thích hợp thò mặt ra ngoài. Chưa kể hắn cũng không biết tuyển chọn người làm ra sao cho đúng, thế là để Quy Bất Quy đích thân ra trận, gặp hết một lượt đám người đến xin việc làm, từ đó chọn ra người sai vặt, đầu bếp, phu canh và làm vườn các thứ. Là có mấy người lúc trước từng làm công trong vương phủ, nay hối hận muốn trở về thử vận may. Kết quả bị Bạch Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam nhận ra, đánh trừ một trận rồi đuổi về. Để lông thầy đã tuyển được tương đối đủ người làm, chợt có hai bóng người quen thuộc đi vào vương phủ. Vô gì đã tuyển chọn xong, Bạch Vô Cầu đang định đuổi người, nhưng khi nhìn thấy tướng mạo hai người nọ, hắn lại phá lên cười to. Sau đó tự mình dẫn theo hai người đi vào trung đường gặp Quy Bất Quy. Ông già, cha ra mà xem ai đến này. Vừa rồi ông đây còn tưởng mình nhận nhầm người cơ. Bạch Vô Cầu cười to thêm trận nữa, rồi chỉ vào hai người nọ nói tiếp. Ông đây biết lão gia Tử Phúc năm đó thường xuyên soi mói bắt bẻ cha, bây giờ đến lúc báo thù rồi. Tử Phúc giả thì cũng là Tử Phúc, gặp Quy lão gia còn không biết dập đầu bái kiến đi hả? Người được Bách Vô Cầu đưa vào đúng là Tiêu Đại Lang, đã giả mạo đại phương sư Tử Phúc. Lúc này ông ta đội mũ che kín mặt, tuy vậy hình dáng tướng mạo quá mức quen thuộc, vẫn bị Bách Vô Cầu liếc qua một cái đã nhận ra. Cảm được vị đại phương sư này, Quỷ Bất Quỷ cũng phá lên cười. Nhìn hai cậu cháu Từ Phúc giả dập đầu với mình, ông già cũng không thèm khách khí, cười tủm tỉm nhìn hai người dập đầu xong đứng dậy, lông này mới nói: đây không phải đại phương sư đấy sao? Sao mà chiêu mộ hiện tại đến mức này luôn vậy? Lại còn dập đầu với ông già ta. Nói thế nào nhỉ? Hôm nay, ngay lúc này dập đầu với ta, không được làm thế nữa đâu đây. Ôi chao, ai mà ngờ được, ông già ta cũng có ngày hôm nay. Trong lúc Quy Bất Quy đùa giỡn, cậu cháu Tiêu Đại Lang ở một bên khom lưng cúi đầu cười bồi. Bạch Vô Cầu nhìn thấy thế, không nhịn được mà nói: không phải ông đây nói các người chứ? Đang làm lừa đảo không lo làm tiếp đi, đến nhà bọn ta làm cái rẻ. Không phải các người muốn làm người hầu đây chứ? Bọn ta không thuê nổi đâu. Bạch lão gia ngài cứ nói đùa, hai cậu cháu ta chỉ cầu một bữa cơm no là đủ lắm rồi, tiền bạc có hay không thì cũng thế mà. Tiêu Đại Lang vừa nói vừa thở dài thườn thượt: ta biết các ngài đều là lão thần tiên, trước kia ta bị tiền bạc làm mở mắt, không biết làm sao cho phải. Sau đó được đại phương sư Quảng Nhân điểm hóa, vừa là muốn quay lại làm nông sống qua ngày, nhưng mà nhà cửa ruộng vườn đều đã bán đi trả nợ cờ bạc cho cái thằng súc sinh này. Thật sự là không còn nghề gỗng vốn liếng gì nữa. Về sau nghe nói đệ tử ngày trước của ta vẫn còn ở đây lừa gạt kiếm tiền, định chạy đến vay mượn một chút đấy, nào ngờ cái thằng súc sinh kia trở mặt không nhận người, còn định giết hai cậu cháu ta diệt khẩu. Không còn cách nào nữa, bọn ta không thể rời khỏi thành Kim Lăng, chỉ đành dựa vào lão nhân gia ngài đây là cây cao bóng cả, cứu cho một mạng. Từ lần đó sau khi suýt mất mạng trong tay thầy cho Quảng Nhân Hòa Sơn, cậu cháu Tiêu Đại Lang không dám tiếp tục giả mạo Từ Phúc gạt người nữa. Nửa đêm nhân lúc ba người Quảng Nhân Đồng Thích Trấn và Ngô Miễn đánh nhau mà lén lút rời khỏi thành Kim Lăng. Tuy rằng không dám mang tiền đi, nhưng trên người Tiêu Đại Lang có đeo trang sức mỹ ngọc, mã não các thứ đều là hàng thượng đẳng trong thượng đẳng. Hai cậu cháu cải trang chạy đến Hàng Châu, bán hết trang sức ngọc ngà đổi lấy tiền, trở về nhà trả nợ cho thằng cháu. Vốn tưởng trong nhà vẫn còn trên dưới 100 mẫu đất, nửa đời sau dựa vào thuê đất cũng đủ sống không lo. Không ngờ chính là mấy bà vợ của cháu trai Tiêu Đại Lang cũng không được cây nước gì cả. Nghe nói hai người bọn họ không có nghề gì kiếm ra tiền, chưa được hai ngày đã dọn sạch gia sản, ôm theo con cái bỏ chạy theo trai. Lâu này cháu của Tiêu Đại Lang mới hiểu ra mấy đứa con đều không phải thân sinh cốt nhục của mình. Mấy ả đàn bà trước khi bỏ đi còn lừa bán hết nhà cửa ruộng đất không còn lại gì. Không thể ngờ cậu cháu Tiêu Đại Lang cả đời hành nghề lừa đảo, cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế. Giờ đây hai người bọn họ sinh hoạt rất khó khăn, ngay cả ăn cơm cũng là một vấn đề lớn. Đầu lúc này bọn họ nghe nói ở thành Kim Lăng vẫn đang có người mua bán tiền đồ kiếp sau. Hỏi thăm kỹ mới biết là sau khi hai cậu cháu lén trốn khỏi Kim Lăng, đám đệ tử lúc trước đã giải tán gần hết, chỉ còn đại đệ tử Đồng Hiền biết rõ chi tiết về bọn họ là vẫn còn ở lại nha môn phủ Doãn thành Kim Lăng. Đồng Hiền lấy lý do đại phương sư được tiên hữu mời đi Tiên Sơn ngoài biển tham dự hội tiệc, hắn là đại đệ tử thay mặt sư tôn tiếp tục ở lại Kim Lăng tạo phúc cho muôn dân. Đồng Hiền làm việc không mập mờ che giấu như Tiêu Đại Lang, mà trực tiếp niêm yết giá cả rõ ràng, muốn kiếp sau đầu thai vào chỗ nào thì phải trả bao nhiêu tiền. Trong một thời gian ngắn, chuyện làm ăn này trở nên rất phát đạt. Có lời đồn nói Đồng Hiền qua mấy ngày đã dòng đứt đố đổ vách rồi, số tiền kiếm được còn nhiều hơn cả lúc Tiêu Đại Lang chưa bỏ đi. Tuy rằng đã quyết tâm không làm lừa đảo nữa, nếu đi tìm đệ tử ngày xưa mượn chút tiền sống qua ngày chắc là không thành vấn đề gì đâu nhỉ. Thế là hai cậu cháu bọn họ lại lần nữa cải trang trà trộn vào thành Kim Lăng, tìm đến Đồng Hiền đã khác xưa rất nhiều. Nào ngờ đâu vợ mới nói rõ mục đích đến đây, Đồng Hiền thế mà trở mặt mắng chửi hai người, còn đe dọa bọn họ không được làm hỏng chuyện tốt của hắn, mà không thì đừng trách hắn không niệm tình cảm thầy trò lúc xưa. Trong lúc nói chuyện, Đám tay chân của Đồng Hiền từ nơi khác thuê đến, cùng ra mặt hù dọa hai cậu cháu. Chỉ là e ngại nơi này là nha môn phủ Doãn, bọn họ mới không dám xuống tay, đưa hai cậu cháu Tiêu Đại Lang vào chỗ chết. Thế là Tiêu Đại Lang vừa sợ vừa uất ức, dần theo cháu trai chạy ra khỏi nha môn phủ Doãn. Nhìn thấy mấy tên lâu la kia vẫn bám giết phía sau, hai người sợ vỡ cả mật. Nhìn thấy trước cổng vương phủ đang đông nghẹt người, liền cuống quýt chen chân vào. Biết được bên trong có thông báo tuyển người làm, hai người bọn họ nhờ đến thủ đoạn của Quy Bất Quy lúc gặp mặt trong tiệc rượu lần trước, lập tức quyết định đi vào lần bên trong, ít nhất là sẽ tránh được đám du côn bên ngoài. Nghe Tiêu Đại Lang kể xong, Quy Bất Quy cười khà khà nói với ông ta: Đại Phương Sư à, để tình vẻ ngoài ngon nghẻ của ngươi, ông già ta sẽ nhận hai người các ngươi làm quản gia, cháu trai người cũng ở lại trong phủ, người làm đại quản gia, hắn làm nhị quản gia đi. Về sau mọi việc lớn bé trong phủ đều do hai người các ngươi lo liệu giải quyết. Các ngươi nếu đã là quản gia của vương phủ thì chuyện của các ngươi cũng là chuyện của vương phủ này. Lô du côn bên ngoài và tên nghiệt đồ trong nha môn phủ Doãn, ông già ta sẽ thay hai ngươi xử lý. Làm việc tốt sẽ nhận được lợi ích lớn, còn làm không tốt thì Đại Phương Sư Quảng Nhân biết dùng thủ đoạn gì, ông già ta cô biết dùng cái đó đấy. Hai cậu cháu chuyên lừa đảo này nghe thấy Quý Bất Quy nói vậy thì cảm kích vô cùng, lại lần nữa quỳ xuống đất dập đầu bùm bụp. Ông già cũng không ngăn cản, cười tủm tỉm nhìn người giống hệt Đại Phương Sư Tử Phúc trước mặt, lẩm bẩm nói: Nếu để Quảng Nhân nhìn thấy cảnh này. Hết chương 450. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Phần của ngày hôm nay thì chúng ta vẫn đang tò mò không biết vì sao cả cái vương phủ lại biến mất. Và vì sao cao quản gia lại ở trong cái miếu thành hoàng. Ở trong đó có hai người, sao lại ở trong đó nhỉ? Không biết được. Ngồi miệng đi đâu? Mọi người đi đâu? Quảng đế đi đâu? Thì chúng ta vẫn chưa biết. Nhưng mà thấy Quy Bất Quy khá là ung dung thì chắc là cũng không có chuyện gì xảy ra ha.